tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2061, thông thiên bảy trận 2, góc truyện audio.com, Triệu Thời Thần vẫn duy trì nụ cười nói, cùng âm giới mỗi người một vẻ, ta có thể có âm mưu gì? Huống chi các ngươi đều không phải là không ràng buộc đi đến. Tên này nói chuyện rộng thoáng, để không ít sinh linh hừ lạnh. Tôn Ngộ Không vò đầu nói, vạn nhất phải chờ 1 triệu năm thì sao? Vạn nhất hắn không huyết tế thì thế nào? Một câu hỏi sắc bén để đại điện yên tĩnh, bọn hắn cũng không phải thuần túy vì âm giới, đều các mưu đồ riêng. Triệu Thời Thần liếc nhìn Tôn Ngộ Không một chút, ánh mắt có chút âm lãnh. Lúc này, Tần Quân đứng dậy nói, Triệu Thời Thần tìm nơi hạ lạc của phân thân âm dương nguyên đế cho trẫm. Nói xong, hắn liền dẫn các thần ma rời đi, hắn mới lười cùng một đám con kiến hôi tâm hoài quỷ thai làm bạn. Sắc mặt của Triệu Thời Thần cực kỳ khó coi, Tần Quân phân phó hắn như thế, hoàn toàn không nể mặt hắn, trong lòng hắn tự nhiên tức giận. Đợi đám người rời đi, các sinh linh bắt đầu lên tiếng. Tên này thật ngông cuồng, thật sự coi mình có thể đơn đấu âm dương nguyên đế sao? Hừ, ta cực hắn hẳn phải chết ở trước mặt âm dương nguyên đế. Tiên đế sao, có ý tứ, người này ở dương giới bài danh thứ hai, thần thông khẳng định không kém. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn nên liên thủ. Đám người Tần Quân còn chưa đi ra cung điện, đều nghe vào trong tai, tất cả đều nổi giận. Bệ hạ không thể nhịn a, Tôn Ngộ Không lấy ra hỗn độn từ kim bổng, chuẩn bị giết trở về. Dừng tay, Tần Quân vội vàng quát bảo ngưng lại, để hắn tức giận dậm chân tại nguyên chỗ. Lúc này, Tần Quân nói tiếp nói, thông thiên, bảy trận, thông thiên giáo chủ ngẩn người, ngay sau đó liền hưng phấn lên. Hắn quay người nhìn về phía chỗ sâu trong cung điện, tay phải vung lên, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên trận đồ bay ra, chuẩn bị thi triển chu tiên kiếm trận. Tần Quân cười lạnh một tiếng, ôm thiên vận rời đi, thần ma còn lại cũng đều phấn chấn. Bọn hắn đến âm giới hỗ trợ, nhưng không phải là vì bị khinh bỉ. Nhất định phải giáo huấn đám người kia. Hiu, hiu, hiu, hiu, trong miệng thông thiên giáo chủ khẽ quát một tiếng, 4 thanh tiên kiếm bay ra thẳng hướng đám sinh linh kia, tiếng nổ vang rung trời, chỗ sâu nổ tung, chấn động đến cả cung điện lay động kịch liệt. Khí tức khủng bố từ trong bạo tạc truyền ra, tiếng mắng chửi đi theo truyền đến. Bọn người Tần Quân cấp tốc đi ra ngoài cung điện, thông thiên giáo chủ tới điện không trên cung, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên trận đồ xoay quanh trên đỉnh đầu, phảng phất như vật sống. Muốn chết, một cự nhân cao 8 trượng gào thét nói, lúc này đập đến thông thiên giáo chủ, hắn chính là đại diễn thần chi, dựa vào nhục thân cũng có thể nhẹ nhõm đụng nát tiên lục, đáng tiếc hắn đối mặt là thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngưng tụ, 4 thanh phi kiếm lấy tốc độ siêu việt hết thảy, liên tiếp xuyên thủng cự nhân, lục tiên kiếm chặt đầu của hắn xuống, máu tươi vẩy ra. Đoạt thủ cấp, dừng tay, tiên đế, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Thời Thần lách mình đi tới trước thông thiên giáo chủ, nhìn Tần Quân nói, tức giận để hắn không cách nào bảo trì thong dong như thường ngày. Cách chương.